Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 691, tử vong. Một canh, độ ách đan dược lực phát huy cực nhanh, vừa vào trong miệng, cùng nước bọt hợp lại, tức khắc hóa thành một đạo nhiệt lưu, trong thân thể không dứt lưu truyền, nhiệt lưu thời gian nháy mắt vòng quanh người thể một vòng, cuối cùng ở ngực lượn vòng không đi. Che chở tâm mạch không dứt, Lục Ngọc Dung ám buông lỏng một hơi, nàng áp chế không nổi đại quang minh kinh nội lực, thương thế tại tăng thêm, đại quang minh kinh nội lực giống như một đoàn chân thực hỏa diễm, mà lại là độ nóng hiếm thấy cao liệt diễm, chính mình nội lực giống như một khối băng, tại này đoàn hỏa diễm phía trước, băng đang không ngừng hòa tan, không ngừng thu nhỏ, thiên ngoại thiên cao thủ nội lực sinh sôi không ngừng. Nhưng ngũ tạng lục phủ bị thương phía dưới, kéo dài không dứt nội lực cũng theo không kịp đại quang minh kinh thiêu đốt. Không thể tiếp tục được nữa. Nàng đã tuyệt khu trừ đại quang minh kinh nội lực suy nghĩ. Chỉ nghĩ tạm thời áp chế, đợi ngũ tạng lục phủ thương thế ổn định lại, sẽ chậm chậm vận công hóa giải. Cửu nữ nhìn nàng chằm chằm, gặp nàng đại mi mở ra một chút, cũng nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ vòng quanh nàng mà ngồi, 9 người nắm chặt tay của nhau. Xá nữ thần công vừa khởi động, 9 người khí tức tức khắc hòa làm một thể. Đợi khí tức lưu chuyển vài vòng, 2 nữ phân biệt duỗi một đầu tay, nắm chặt Lục Ngọc Dung một đầu tay, đem Lục Ngọc Dung cũng đặt vào vòng tròn bên trong. Hết sức tinh thuần, hạo đãng như biển nội lực tại 10 người trong thân thể lưu chuyển. Lục Ngọc Dung vì quân, 9 người vi thần, lẫn nhau tương hợp, này cỗ tinh thuần mà hạo đãng nội lực theo Lục Ngọc Dung tâm ý mà động. 10 người nội lực tựa như là Lục Ngọc Dung một người nội lực. Điều khiển như cánh tay, không trở ngại chút nào thôi động. 10 người nội lực tinh thuần mà băng lãnh, chí âm chí hàn, giống như hạo hạo hải nước nhào về phía đại quang minh kinh. Đại quang minh kinh tinh thuần mà nhiệt liệt, không ngừng hòa tan trong các nàng lực, cuối cùng vẫn bị thôn phệ. Hỏa diễm dập tắt, 10 người vẫn chưa buông tay ra, bắt đầu vận chuyển liệu thương tâm pháp, chữa trị Lục Ngọc Dung thân thể. Sau 2 canh giờ, Lục Ngọc Dung buông 2 tay ra, chậm chậm mở ra đôi mắt sáng, mắt bên trong lóe ra 2 đạo điện quang, khiếp người tâm hồn. Tiểu thư, không sao đi? Một cái tú mỹ thị nữ vấn đạo. Lục Ngọc Dung lắc đầu, tú mỹ thị nữ nói, tiểu thư, đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao thụ thương nặng như vậy? Có phải hay không cái này xú ra hỏa lộng? Tiểu mị, Lục Ngọc Dung hừ một tiếng. Ngươi muốn đi đâu? Ngược lại hắn mỗi lần tìm tiểu thư, đều không có chuyện gì tốt. Tiểu mị bất mãn nói. Lục Ngọc Dung liếc nàng một cái. Tới đến Sở Ly tiếp cận. Sở Ly nằm tại êm dày trên mặt thảm không nhúc nhích, giống như chết đi. Nàng sờ lên Sở Ly mạch đập, vậy mà không nhảy, khí tức trên thân cũng yếu ớt đến cơ hồ tiêu tán. Đúng là sắp gặp tử vong hiện ra. Sắc mặt nàng tức khắc thay đổi, cau mày nói, tiểu mị, ngươi vừa rồi cấp hắn ăn vào là độ ách đan a? Đương nhiên, tiểu mị gật gật đầu, ta nhìn hắn không thuận mắt, nhưng tiểu thư phân phó, ta đương nhiên làm theo. Ngoặc kép chấm chấm. Lại cho hắn một khỏa. Lục Ngọc Dung nói. Tiểu mị trần chờ nói, tiểu thư, một khỏa là đủ rồi a? Một khỏa không đủ, 10 khỏa cũng không dùng. Độ ách đan chân quý dị thường, một đan liền là một cái mạng, tiểu thư cũng không nhiều, có thể nào tùy ý lạm dụng, lãng phí một khỏa, có đôi khi liền có thể ném mạng. Ít lải nhải, Lục Ngọc Dung tức giận. Tiểu mị bất đắc dĩ từ trong ngực móc ra liếc bình ngọc, đổ ra một khỏa kim sắc đan hoàn, đưa cấp Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Dung nhìn kỹ một cái, gật gật đầu, đúng là độ ách đan. Nàng nhét vào Sở Ly miệng bên trong, nhẹ nhàng điểm một lần Sở Ly răng gò má huyệt, lại phát hiện ngón tay bị phản chấn mở. Trong cơ thể hắn tràn ngập dữ dằn nội lực, hơi chút đụng chạm liền phản chấn. Nàng suy đoán Sở Ly thể nội nhất định cực hỏng bét, thế là án bộ ngực hắn, nhất đạo nội lực đưa vào đi, lại lập tức bị nhất đạo cực kỳ bá đạo nội lực phản chấn trở về. Oa, nàng phun ra một ngụm máu. Tiểu thư, chúng nữ kêu sợ hãi. Lục Ngọc Dung mạt một lần khóe miệng, liếc bọn họ một cái nói. Chớ ngạc nhiên, Tiểu Mị nói. Tiểu thư, thật không muốn gấp a. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói. Một chút vết thương nhỏ. Nàng lo lắng nhìn về phía Sở Ly. Trách không được Đồ Ách Đan dược lực không dùng được. Trong thân thể của hắn khí tức quá mức bá đạo. Đồ Ách Đan khí hơi thở đi vào. Sợ là một lần liền bị đuổi đi. Không có cách nào trợ giúp hắn một chút sức lực. Chúng nữ cũng nhìn chằm chằm Sở Ly nhìn. Hắn tâm khẩu chịu một đao. Tiểu Mị thấp giọng nói. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng gật đầu. Là vì cứu ta. Còn bị đánh vài đao tăng thêm mấy quyền. Ta bị thương thành dạng kia. Chỉ bất quá chịu nhất quyền. Tiểu thư, các ngươi đụng tới người nào? Tiểu Mị thấp giọng nói. Lợi hại như vậy, nếu là không có ta tại, hắn sẽ không ăn như vậy thiệt thòi lớn. Lục Ngọc Dung khẽ thở dài một cái. Ánh mắt tại Sở Ly trên mặt lưu truyền. Chúng nữ tức khắc đối Sở Ly ấn tượng lớn đổi. Thân thể của hắn xác thực cực kỳ mạnh mẽ. Khác một cái thị nữ chỉ vào Sở Ly vết thương trên người. Đây cũng là một đao. Nhanh muốn khép lại. Này khôi phục tốc độ quá kinh người. Tiểu thư, dựa hắn như vậy thân thể, tuyệt đối không chết được. Đúng rồi. Chúng nữ liên tục không ngừng gật đầu. Lục Ngọc Dung chậm chậm gật đầu. Nàng cũng không tin Sở Ly có thể chịu không đi qua. Tiểu thư, là ai làm? Tiểu Mị nói. Lục Ngọc Dung nói. Quang Minh Thánh Giáo Pháp Vương Phương Thanh Dương. Nàng hừ một tiếng, nhưng lại không thể không chịu phục. Phương Thanh Dương tu vi hơn nhiều với mình. Nàng xưa nay cho là mình trong thế hệ tuổi trẻ. Dù cho không phải thứ nhất, cũng ít nhất là trước 10. Loại trừ 4 đại tông phái thế hệ tuổi trẻ. Lại thêm Sở Ly, người bên ngoài hẳn không phải là đối thủ mình. Giờ đây nhìn lại, chính mình nhãn giới vẫn là hẹp. Đại Ly cũng có 4 đại tông phái. Vẻn vẹn một cái Quang Minh Thánh Giáo. Chỉ sợ liền có không ít mạnh hơn chính mình. Này Pháp Vương so Sở Ly còn lợi hại hơn. Tiểu Mị hỏi. Lục Ngọc Dung chậm chậm gật đầu. Như không có ta liên lụy, Sở Ly có thể toàn thân trở ra. Nàng nói xong lắc đầu. Vốn là muốn giúp đỡ, lại thành vướng víu. Loại tư vị này thực không dễ chịu. Lần tiếp theo tìm trở về chính là. Tiểu Mị cười nói. Tiểu thư tu luyện Cửu Thiên Huyền Nữ Thần Công huyền diệu không gì sánh được. Tiến cảnh cực nhanh, nhất định có thể thắng được hắn. Lục Ngọc Dung gật đầu. Đại Quang Minh Kinh là truyền lại từ Thiên Ngoại Thiên Công Pháp. Tự mình tu luyện Cửu Thiên Huyền Nữ Thần Công cũng giống vậy. Không kém hơn Đại Quang Minh Kinh. Chỉ cần mình tu luyện hỏa hầu đủ sâu. Lần này sau đó, ta muốn bế quan luyện công. Lục Ngọc Dung nói. Là, chúng ta trợ giúp tiểu thư luyện công. Cửu nữ gật đầu. Lục Ngọc Dung cúi đầu nhìn Sở Ly. Hắn khí tức càng thêm yếu ớt. Gần như tại không. Nàng trầm xuống mặt ngọc. Nhíu mày trầm ngâm. Sở Ly thương thế đang không ngừng chuyển biến xấu. Chính mình lại bất lực. Đi gọi phụ thân tới. Lục Ngọc Dung vội nói. Tiểu Mị ứng với một tiếng. Phiêu phiêu mà đi. Sở Ly. Lục Ngọc Dung bỗng nhiên kêu lên. Nàng cảm giác Sở Ly khí tức chợt một lần tiêu tán. Tựa hồ hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Vội vươn tay tại hắn miệng mũi phía trước. Đã không còn hô hấp. Đúng là khí tuyệt mà chết. Nàng hai tay kết ấn. Sau đó vận chuyển tâm pháp. Không trung nhất đạo quang hoa hạ tới trên người nàng. Nàng quanh thân ôn nhuận. Giống như biến thành cùng một chỗ bạch ngọc. Tản ra ôn nhuận quang trạch. Tiểu thư. Chúng nữ kêu sợ hãi. Kêu tiểu kiều thị nữ vội nói. Tiểu thư ngươi thụ thương nặng như vậy. Không thể dùng bí thuật. Thương thế nghiêm trọng như vậy dưới tình hình vận bí thuật. Một khi bí thuật kết thúc. Nàng sẽ làm bị thương bên trên thêm thương. Triệt để đả thương nguyên khí. Sợ là sẽ phải lưu lại bệnh trầm kha bệnh nan y. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.